Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2646, thay đổi. Canh thứ nhất, Lôi Trượng đạo nhân nghe ngẩn ra, càng ngơ ngác hay là bản tôn chi thân của hắn Long Cẩm Y. Nhưng ngẩn ra sau, chính là tiếp tục bay đi, tạm thời không có thời gian suy nghĩ nhiều việc này. Mà ở đây có không ít tu sĩ, lại là lần đầu quan sát tỉ mỉ nổi lên thiếu sư mệnh đến. Thất tình đạo nhân thần sắc, phức tạp nhất, hắn mới vừa nói Tang Mộ Vũ cùng Long Cẩm Y con đường tương tự. Quả thực chính là một cái càng cường Long Cẩm Y, kỳ thực chính là đang bí ẩn chỉ điểm Long Cẩm Y. Có thể hướng về đối phương học tập, hiển nhiên, Long Cẩm Y nghe vào. Cho nên mới có hiện tại, tràn ngập giết chóc mùi vị phản kích. Thế nhưng hiện tại, thiếu sư mệnh phủ quyết đề nghị của hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú gian, đầu óc cũng ở truyền, hướng về sâu bên trong suy nghĩ một chút. Thất tình đạo nhân không phải không thừa nhận đối phương nói có chút đạo lý. Không nói chuyện gì thiên đạo không thiên đạo, Long Cẩm Y nếu là một mực học đối phương, trong trận chiến này. Coi như lại tinh tiến, chỉ sợ cũng còn là không bằng đối phương. Được lắm thiếu sư mệnh, ở Bất Ngữ huynh bên ngoài, dĩ nhiên ngươi còn có ngươi một nhân vật như vậy. May mà ngươi không phải Long đạo huynh kẻ địch. Thất tình đạo nhân trong lòng khen, mà ở hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Lôi Trượng đạo nhân đã ra trận pháp, lao thẳng tới kia đại chiến địa phương bên trong đi. Tốc cực nhanh. Này không phải ra tới sao? Tang Mộ Vũ xem cười to. Long Cẩm Y, ngươi ngạo khí, bất quá là vô tri bên dưới ngông cuồng tự phụ mà thôi. Như vậy thứ đồ nông cạn, cũng xứng trở thành hai giới luân hồi chi chủ. Lại là hét lớn, phảng phất ở quát hỏi Long Cẩm Y, lại phảng phất ở quát hỏi thiên đạo ông trời đồng dạng. Dứt tiếng. Tang Mộ Vũ cùng hắn tiên thần chi thân, lại một lần bỏ qua Long Cẩm Y, giết hướng Lôi Trượng đạo nhân phương hướng, lại muốn chém hắn một tôn tiên thần chi thân, cũng là ngoan độc, Long Cẩm Y thấy thế, tự nhiên là đuổi theo, trong một đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc, thiếu sư mệnh lời nói mới rồi, hắn đương nhiên đã nghe được, nhưng đối phương chỉ điểm, nhưng là làm hắn mâu thuẫn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết mình nên đi phương hướng nào đi, nhưng hắn nhất định phải buộc chính mình suy nghĩ, bằng không Lôi Trượng đạo nhân thân chết thời gian, sẽ tới rất nhanh, đạo của ta là cái gì? Đạo của ta ở nơi nào? Long Cẩm Y trong lòng hỏi chính mình, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, rất nhanh sẽ là mãnh liệt lên, Lôi Trượng đạo nhân đến cùng là đỉnh cao trạng thái. So với trước sát lục đạo nhân, càng có thể chống lâu một chút, vừa né tránh, vừa đẩy phòng ngự thần thông cứng rắn chống đỡ. Vì bản tôn tranh thủ thời gian, trên đỉnh thần sơn, mọi người thấy Tang Mộ Vũ ma thần vậy bóng dáng, truy sát Lôi Trượng đạo nhân, trong lòng lại một lần nôn nóng lên. Tiền bối, lấy ngươi góc nhìn, cha luân hồi chi đạo là cái gì? Lòng bất hối không nhịn được hỏi hướng về thiếu sư mệnh. Mọi người nghe vậy, cũng là đồng thời nhìn tới. Thiếu sư mệnh lắc đầu nói, ta không biết, đạo của hắn, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Hắn hai bước nửa là làm sao đạt thành, nên liền hướng về trên phương hướng kia đi tìm. Mọi người nghe gật gật đầu, nếu ta đoán không sai, cha người này mấy chục ngàn năm đến. Nên có ít nhất cái thần thông phương hướng, tiếp tục dọc theo cái hướng kia tiếp tục đi liền được. Thiếu sư mệnh lại nói, mọi người lại gật đầu. Trong bầu trời bên ngoài, Long Cẩm Y giờ khắc này, dĩ nhiên từ bỏ kia đằng đằng sát khí thủ đoạn, đổi thành chính mình trước chưa từng dùng tới một môn thần thông. Tên này thần thông, tên là Khả Dĩ Hùng Tuyệt Thương Sinh Điên. Là một môn đối với thiên đạo lực lượng phức tạp vận dụng, nhưng cùng luân hồi không quan hệ, càng không có đạt đến hoàn thiện mức độ, Trên bầu trời, hình như có vô lượng thần sơn bóng mờ giáng lâm, phảng phất một cái đại cái phếu đồng dạng, bao phủ hướng về phía Tang Mộ Vũ cùng hắn tiên thần chi thân. Mà Long Cẩm Y Tắc ở này trên đỉnh thần sơn, hướng xuống bổ ra một búa lại một búa đến, động tĩnh ở giữa, thô bạo ngạo nghễ, phảng phất cao cao tại thượng thần linh bình thường. Người cái môn này nửa thành thủ đoạn y nguyên kém xa lắm đây. Tang Mộ Vũ cười gằn, hướng lên trời nâng nhận, ánh mắt như điện, tùy ý xuyên thủng đối thủ hư thực. Ầm ầm ầm, cái gì thần sơn bóng mờ, hết mức ở trong tiếng ầm ầm, nổ là hư vô, Long Cẩm Y chính mình cũng bị đánh bay ra ngoài, bất quá lập tức chính là lại giết tới, ánh mắt quyết tuyệt, trong đầu càng là xoay nhanh, trận chiến này đến nơi này, tựa hồ chỉ còn Long Cẩm Y cuối cùng giãy giụa, mà tất cả mọi người đều nhìn ra, Long Cẩm Y như nghĩ tới quan, nhất định phải trong trận chiến này tăng nhanh như gió, mà đây cơ hồ là không thể, dù cho hắn khả năng thật sự có chút tiến bộ. Chư vị, chuẩn bị ra tay đi, trong núi tu sĩ là chắc chắn sẽ không để Long Cẩm Y chiến tử ở đây. Coi như là muốn ra tay với Tang Mộ Vũ, cũng nhất định sẽ đi ra. Kính Hoa phu nhân đột nhiên nói rằng, nếu là ngoài gương luân hồi mặt khác ba vị ra tay, chúng ta, y nguyên chỉ sợ không thể ra tay. Nghe nói ba người khác bên trong, thiếu sư mệnh đã xác định là hai bước nửa. Thanh Hoàng nói rằng, dứt tiếng, Ngao Thiên Cổ sắc mặt khó xem ra. Thiếu sư mệnh cái này cất giấu hai bước nửa, chính là bị hắn bước ra đến, còn làm Ngao Thiên Cổ ném không ít ra mặt. Mọi người nghe vậy, nhìn về phía Triết Phật Hoa cùng Kiều Sư Sư. Kiều Sư Sư cười khổ một cái, không nói tiếng nào. Triết Phật Hoa trong mắt lại là lộ ra lạnh lẽo thâm thúy thần sắc đến, tương tự không nói. Mọi người thấy trong lòng rùng mình, vị này Hoàng Tuyền trong ba bá chủ lớn tuổi nhất lão gia hỏa sẽ không cũng đã lặng lẽ hai bước nửa chứ. Long Cẩm Y bắt đầu biến chiêu, tốt nhất đều đừng có gấp. Lại mấy tức sau, trước sau nhìn phía chiến trường phương hướng, Triết Phật Hoa đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, lại nói, thiên đạo tuyển ra đến người, sao lại đơn giản như vậy liền thua trận. Ngoặc kép, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Lôi Trượng đạo nhân còn đang né tránh, mà cứu viện hắn Long Cẩm Y, quả nhiên đã biến chiêu, y nguyên là một búa tiếp một búa vung ra, động tác tựa hồ gần như, nhưng thần thông khí chất đã không còn là bá đạo ngạo khí, mà là tràn ngập thoải mái gọn gàng cảm giác, càng mang theo một loại bi thương thất vọng khí tức. Xiêu xiêu tiếng xé gió gào thét cũng xúc động ra bên trong đất trời, tiếng gió nổ lớn, tiếng gió lại không ác liệt, trái lại mang theo một loại giải thoát vậy lao nhanh mùi vị. Như Triết Phật Hoa, Kiều Sư Sư chờ mở ra thông linh nhãn tu sĩ, nghe được quái dị này tiếng gió, mắt lóe lên, sắc bén không gì sánh được nhìn lại, lập tức liền gặp vô số từ chung quanh mà đến linh hồn, phảng phất nghe theo Long Cẩm Y vung phủ động tác chỉ dẫn bình thường, hướng là phương hướng của hắn bên trong, dâng trào mà đi, không tên ô quang, ở Long Cẩm Y trên người, lóe lên đến, rầm rầm trong tiếng ầm ầm. Long Cẩm Y nguyên là lần lượt bại, lần lượt bị đánh bay, nhưng bất cứ lúc nào gian quá khứ, ánh mắt của hắn nhưng là càng ngày càng thất vọng lên. Y nguyên là lần lượt đánh tới, một đòn này quái dị thần thông mới xúc động ra càng hùng vĩ thiên địa chi tiếng đến. Không đúng, rốt cục đến phiên Tang Mộ Vũ ánh mắt ngưng lên, cẩn thận nhìn chăm chú hướng về đối phương. Mà Long Cẩm Y giờ khắc này phảng phất ý thức đều rời đi thân xác, ánh mắt có chút mờ mịt, trong đầu không ngừng lăn lộn bảo vệ Phạm Lan Chu chuyển thế chi thân. Kia liên tiếp thất thế chờ đợi, thất vọng, cùng cuối cùng buông tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,